Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, 601, chương 601 dạy dỗ bạn gái. Ta đi theo ngươi, Lâm Nguyên trừng mắt Minh ta, ngươi đi đâu ta đều đi theo ngươi, không được ngươi rời đi ta. A Nguyên, ngươi vì cái gì đối ta như vậy chấp nhất nha? Người kia sẽ truy ta thời điểm vì cái gì như vậy chấp nhất? Ta không biết, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy rất thích ngươi. Ngươi quả nhiên chỉ là thích ta xinh đẹp, thật là nông cạn, có phải hay không chờ ta già rồi ngươi liền không thích ta? Không phải, mới không phải, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Ta không phải bởi vì chỉ thích ngươi xinh đẹp. Ta khi đó nhìn đến ngươi ở trong đám người ngượng ngùng sợ hãi. Có nam sinh tiến lên đáp lời ngươi mặt liền lập tức đỏ. Còn sẽ xúc thân mình rời xa nam nhân kia. Ta khi đó, đột nhiên liền tưởng ngươi cho ta bạn gái. Sau lại ngươi càng là không muốn. Ta càng là cảm thấy ngươi hảo. Minh ca, ta không phải bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp. Ta chính là cảm thấy ngươi hảo. Minh ca đã hiểu, gia hồn này từ nhỏ có như vậy cái mẹ, vẫn luôn đều muốn tìm cái có thể cùng mẹ nó tương phản đại. Hắn cái kia mẹ là cái nhìn đến nam nhân liền sẽ hướng lên trên phác nữ nhân. Phỏng chừng hắn thấy ký chủ đệ nhất mặt thời điểm cảm thấy ký chủ là cái nhìn thấy nam nhân liền sẽ trốn, nháy mắt hợp hắn tâm ý. Sau lại hắn càng là truy ký chủ. Ký chủ trốn càng là lợi hại, như vậy rụt rè cái nữ hài càng thêm hợp hắn tâm ý. Cho nên hắn dũng cảm tiến tới càng đuổi càng mạnh mẽ. Không tiếc dùng tới các lộ cực đoan thủ đoạn, không đúng. Phỏng chừng hắn lúc ấy đến cái loại này thủ đoạn thực bình thường. Nói không chừng hiện tại hắn còn cảm thấy cái loại này thủ đoạn phi thường bình thường, Minh ca. Lâm Nguyên đánh giá Minh ca thần sắc, hắn vài lần muốn nói lại thôi, điểm này đều không giống hắn tác phong, Minh ca nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao vậy, chúng ta kết hôn đi, cầu hôn không có, nhẫn không có, lễ hỏi không có, hai bên cha mẹ cũng không có, đơn giản như vậy ngươi liền tưởng ta gả ngươi, mỹ ngươi đâu, kia kết hôn đẩy sau điểm. Chúng ta hưởng tuần trăng mật đi. Minh ca, du lịch liền du lịch bái. Còn hưởng tuần trăng mật, vì cái gì? Chính là đột nhiên nhớ tới. Đều không có cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài chuyển. Hảo a. Minh ca tuy rằng không biết Lâm Nguyên hôm nay chủ chính là cái gì điên. Bất quá khó được hắn nguyện ý bước ra như vậy một bước. Cũng coi như không dễ dàng. Cũng có lẽ là tâm lý cố vấn sư nơi đó đối hắn nói gì đó đi, còn tưởng rằng nói ra đi chơi chỉ là Lâm Nguyên. Nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này nói lang chính là hổ. Ngày hôm sau lãnh Minh ca mua vé máy bay, chỉ là này một chuyến còn chưa tới đạt mục đích địa. Mới vừa xuống phi cơ, Lâm Nguyên liền thu được Lâm Mẫu điện thoại, lúc này đây Lâm Mẫu bị người lỏa chiếu lạc. Tác, yêu cầu 300 vạn, Lâm Mẫu mỗi tháng đều là nguyệt quang tộc, cần thiết chờ Lâm Phụ cho nàng tiền mới được. Hiện giờ lập tức cuối tháng, nàng không có như vậy nhiều tiền mặt, chỉ có thể cầu cứu Lâm Nguyên. Đương nhiên còn không quên cùng Lâm Nguyên cáo trạng nói nàng cái kia làm tiền nàng bằng hữu không. Phải cái đồ vật, thế nhưng lừa gạt nàng cảm tình. Hy vọng Lâm Nguyên ra tay hảo hảo giáo huấn một chút nam nhân kia. Không đợi Lâm Mẫu nói xong, Lâm Nguyên liền đánh gãy nàng. Mẹ, về sau loại sự tình này ngươi không cần cho ta gọi điện thoại. Hắn nói lời này thời điểm nhìn phía Minh ca. Minh ca biết điều muốn thối lui vài bước lại bị hắn kéo trụ. Hắn nhéo Minh ca tay, dừng một chút đối điện thoại kia đầu Lâm Mẫu lại nói. Mẹ, ta sẽ không lại quản ngươi loại sự tình này. Ngươi liền tính cùng ta gọi điện thoại cũng vô dụng. Ngươi nếu thích ở quốc nội ngốc, ngươi liền vẫn luôn ngốc đi. Ta hiện tại ở nước ngoài. Không nói, điện thoại mới vừa cắt đứt lại vang lên khởi. Lâm Nguyên nhìn mắt, lại lần nữa cắt đứt, là ta mụ mụ. Hắn đối Minh Ca giải thích, nàng lại chạy quốc nội, chơi không có tiền mới tìm ta. Trong thanh âm có che lấp không được oán trách chi ý, chúng ta đây trở về đi. Không cần phải xen vào nàng. Lâm Nguyên dừng một chút, sợ Minh Ca cảm thấy hắn máu lạnh. Nàng có thật nhiều liên hệ người, không tìm được ta, khẳng định sẽ tìm người khác. Nga, nhưng hai người ngồi xe còn chưa tới khách sạn. Lâm Nguyên công tác di động cũng vang lên khởi, lại là Lâm Mẫu đi công ty đòi tiền. Lâm Nguyên tức giận đến sắc mặt thiết hắc, kịp thời lại quay đầu đi sân bay. Minh Ca không có nhìn thấy Lâm Mẫu, nàng đối như vậy một cái kỳ ba nhân vật không có gì hứng thú. Hơn nữa nàng phát giác Lâm Nguyên một chút đều không thích nàng nhắc tới Lâm Mẫu. Có lẽ đối với Lâm Nguyên tới nói, Lâm Mẫu đối hắn chính là cái phức tạp tồn tại, đã là cái thoát khỏi không xong sỉ nhục, lại là hắn một lòng muốn dựa vào muốn làm chi trở thành hắn tự hào tồn tại. Chính là Lâm Mẫu vẫn luôn ở làm hắn thất vọng, không có nhìn thấy Lâm Mẫu. Nhưng thật ra gặp được Lâm Tranh, đại khái là bởi vì Lâm Mẫu sự tình, Lâm Tranh cũng ra mặt. Lần này hắn tới tìm Lâm Nguyên, là tưởng cùng Lâm Nguyên thương nghị một cái vĩnh cửu biện pháp giải quyết, lúc ấy Lâm Nguyên xào rau. Minh Ca đang ở cấp Lâm Nguyên trợ thủ, nghe được cửa phòng mở, Lâm Nguyên lập tức buông nồi cái xẻng đi mở cửa. Mở cửa đổ rác loại sự tình này trước nay đều là Lâm Nguyên ở làm. Hắn tựa hồ sợ người đến là Minh Ca không thể không nói người mà bị hắn bỏ lỡ, môn bị Lâm Nguyên mở ra. Minh Ca lại không nghe được nói chuyện thanh âm. A Nguyên, là đưa chuyển phát nhanh sao? Thứ gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Nàng gần nhất ở trên mạng mua thật nhiều tư liệu thư, vừa nói lời nói. Minh Ca một bên nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn, sau đó liền thấy được bị Lâm Nguyên đổ ở cửa Lâm Tranh. Lâm Tranh bên người khó được không nhìn đến hắn vị kia điềm điềm mỹ mỹ bạn gái. Lâm Tranh ngó mắt Minh Ca, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Lâm Nguyên trên người. Là mẹ ngươi sự tình, ta tìm ngươi nói chuyện, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Có việc chúng ta đi bên ngoài nói, chờ ta thay quần áo. Trên người còn hệ tạp dề, Lâm Nguyên nói xong liền phải đóng cửa, hắn không nửa điểm muốn cho Lâm Tranh vào cửa ý tứ. Rõ ràng là nghĩ làm Lâm Tranh ở ngoài cửa chờ hắn, cố tình Lâm Tranh phản ứng càng mau. Ở hắn đóng cửa phía trước, duỗi tay chặn môn tễ đi vào. Ta ở trên sofa chờ ngươi. Lâm Nguyên trừng mắt hắn, phát giác Minh Ca cũng không có từ phòng bếp ra tới. Trong phòng bếp là ầm ầm ầm hút thuốc cơ thanh âm. Nói vậy Minh Ca nghe không được bên ngoài nói chuyện, đơn giản xả trên người tạp dề. Ta không cần thay quần áo, chúng ta đi thôi. Ngươi xác định? Lâm Tranh ngó mắt một thân ở nhà phục Lâm Nguyên. Ngươi tưởng như vậy đi ra ngoài, ta còn không muốn bồi ngươi mất mặt đâu. Lâm Nguyên đoạt Lâm Tranh muốn đi lấy trên bàn trà Minh Ca xem những cái đó tiếng Anh thư. Này mặt trên nhưng đều là Minh Ca khí vị giấu tay, không thể bị người khác lây dính. Vậy ngươi đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Ngươi làm ta ở ngoài cửa chờ. Lâm Nguyên, ta là ngươi thúc thúc, không phải cái ăn trộm. Ngươi như vậy phòng lang giống nhau phóng ta. Ngươi cho ta có tật xấu vẫn là ngươi có tật xấu. Lâm Tranh như vậy mày một trọn, ánh mắt tê nhiên, lập tức lệnh Lâm Nguyên cả người tràn ngập áp lực cảm. Cố tình hắn nhìn đến nhà mình chú em như vậy, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại ngạnh cổ nói, dù sao ngươi phải đi ra ngoài. Nói xong lời này, Lâm Nguyên còn không quên ngó mắt phòng bếp kia xương. Hắn cái này chú em lớn lên tuy rằng không tuấn tiếu, nhưng là trên người kia sợi nam nhân vị quá nặng, thật sự quá chiêu nữ nhân mát. Tuyệt đối không thể làm Minh Ca nhìn đến a nhìn đến. Hết chương.